Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 236, ngà voi 1 tỷ nam nhân. Khẩn trương, sốt ruột, lo lắng, kinh khủng hạ xuống, bóng tối bao trùm, nguy hiểm từng bước một đến gần, chèn ép bọn họ không thể thở nổi, nghẹt thở cảm giác, để cho bọn họ không cách nào tỉnh táo lại. Thuyền trưởng, chúng ta có thể thắng sao? Đây chính là Kaido băng hải tặc tam tai chi một sang. Hệ Zouan ác ma quả thực viễn cổ loại voi ma mút cự tượng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, một chút hải tặc rối rít lắc đầu. Đối với, đúng, tiếp theo chiến đấu không ôm ấp hy vọng. Kaido băng hải tặc, tân thế giới hải tặc, cơ hồ trên đều nghe qua cái danh hiệu này. Sang, một người điên, chiến đấu. Không muốn sống nam nhân, có thể thắng, chúng ta không thể thua, thua, liền không có thứ gì. Du Long mặc dù trong lòng không ôm ấp hy vọng, nhưng không thể như đưa đám, mất hy vọng, bọn họ phải thắng lợi, không thể thất bại, chúng ta chỉ có chiến đấu, không có lựa chọn thứ hai, sang tới là không có khả năng bỏ qua cho chúng ta. Hắn tính cách các ngươi cũng đều biết, đuổi tận giết tuyệt, đồng bạn cúi đầu, không biết đang suy tư điều gì. Du Long cũng cúi đầu, tâm tình không tốt, lo âu nhìn trước mặt. Sang đội ngũ bắt đầu đi trên núi, từng bước một đến gần, mắt thấy có thể ẩn núp địa phương càng ngày càng ít. Bọn họ không thể lui được nữa, chỉ có thể chiến đấu. Sang đại nhân, tìm tới bọn họ. Sang nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn chăm chú nói chuyện thủ hạ. Nặng nề hỏi, ở nơi nào? Thủ hạ chỉ trước mặt, kích động nói, sang đại nhân. Thì ở phía trước, Du Long băng hải tặc toàn bộ băng hải tặc người đều tại nơi đó. Bọn họ đang chờ chúng ta đi qua. Ồ, toàn bộ đều có ở đây không? Tiết kiệm được chúng ta không ít công phu. Sang trầm ngâm nói, ánh mắt hung ác, nhìn chằm chằm trước mặt, hơi hơi há miệng, lộ ra hắn răng sắc bén. Đi! Đoàn người dựa vào, bao vây trước mặt, màn đêm dần dần hạ xuống. Đợt sóng chụp đập đá, tiếng gió rít gào, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Hai đội nhân mã đụng chạm cùng một chỗ. Kaido băng hải tặc sang thủ hạ, cùng với bị bao vây Du Long băng hải tặc. Trên trăm cái hải tặc vây chung chỗ. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Du Long, bơ nổ, ta chính là... Chắc hẳn các hạ chính là sang đi. Không biết tìm chúng ta có gì muốn làm. Du Long băng hải tặc. Không tệ, đủ người. Đỡ cho lão tử từng cái đi tìm các ngươi. Sang phách lối nói, lão tử xem các ngươi còn thuận mắt. Dưới tình huống, các ngươi tự vận đi. Lão tử cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Kiêu căng khó thuần, điên cuồng như hắn. Bên này là sang, tam tai chi một sang. Hừ. Ai chết ai sống đều còn chưa nhất định đây. Người nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc chúng ta sao? Chúng ta Du Long băng hải tặc không phải dễ khi dễ. Chúng ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo môn chịu tội thay. Căm phẫn Du Long băng hải tặc, rối rít chửi rủa. Chỉ có Du Long một người, không có mở miệng, âm trầm nhìn chằm chằm sang. Đùng đùng, sang vỗ tay. Cười nhạo nói, một đám không biết chết nhân loại sống. Cho là mình treo giải thưởng kim hơn 100 triệu. Liền cảm giác mình vô địch thiên hạ sao? Cũng được, lão tử hôm nay cho các ngươi biết rõ. Cái gì gọi là chênh lệch? Lên cho ta, trên, giết, chờ đợi đã lâu thủ hạ. Giải khát khó nhịn đại đao. Xông lên, Du Long cũng không chậm. Trực tiếp dưới mệnh lệnh, giết cho ta, giết chết bọn họ. Trên, để cho bọn họ biết rõ chúng ta Du Long băng hải tặc lợi. Hại, hơn 100 người hỗn chiến. Sang đứng bất động, không người nào dám đến gần bên cạnh hắn. Du Long theo dõi hắn. Tỷ lệ động thủ trước. Chợt đâm đầy đất, công kích ác liệt. Sang bạo lực nổ, một cước, hai chân. Chấn động mặt đất không chịu nổi hắn dẫm đạp lên. Từng cái dấu chân xuất hiện mặt đất. Thân thể của hắn. Hướng đụng tới, phanh, tường đất vỡ nhỏ, một khối, hai khối, Du Long trơ mắt nhìn mình bay ra ngoài, dừng lại nửa không, hai tay của hắn biến thành bùn đất, từng cây một trường mâu bay bắn ra, công kích ác liệt, trong nháy mắt xảy ra nhiều lần đối chiến. Hai người có ưu thế, sang gảy bên người chợt đâm, cự lực kéo bể phong tỏa hành động bùn đất, thân thể trở nên vai u thịt bắp, khổng lồ, voi ma mút quả thực trực tiếp vận dụng, biến thành một người to lớn voi ma mút, bì thô nhục hậu, lực lượng lớn vô cùng, hành động giảm bớt không ít, cũng đều không có gì đáng ngại. Du Long công kích ở trước mặt hắn, tỏ ra vô lực, từng chiêu vô dụng, đánh vỡ không sang phòng ngự. Kuma tránh trong bóng tối, tử quan sát kỹ, voi ma mút quả thực không hổ là viễn cổ loại hệ dâu hần ác ma quả thực. Lực lượng kinh khủng, đối với, đúng, thân thể tăng thêm phòng ngự năng lực, càng là kinh người, đau thương bất nhập, Du Long công kích ở trước mặt hắn, không đáng chú ý, liên tục mấy lần công kích, không có hiệu quả, sang đây, một lần lần để cho hắn đập trên mặt đất, roi đi xuống, dạy hắn làm người như thế nào, hơn trăm người chiến đấu, dần dần chết rất nhiều người, Kaido băng hải tặc thủ hạ. Có không ít năng lực giả, hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả, biến thân, săn giết, Du Long băng hải tặc chết to lớn, chỉ còn lại thoáng cái khổ khổ chống đỡ, lui về phía sau, bao vây Kaido băng hải tặc, bọn họ vẻ mặt tươi cười, khát máu ánh mắt không ngừng đảo qua Du Long băng hải tặc, bọn họ, đã là vật trong túi, sang, người này đáng giá chú ý. Tại Kuma quan sát đồng thời, sang mở miệng, đầu hàng đi, người người đã chết không sai biệt lắm, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hừ, Du Long hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phiết qua nhóm bạn, chết rất nhiều, còn lại mười mấy, còn đang chiến đấu, đối mặt Chu Diệt, hắn không sợ chút nào, nhìn chằm chằm sang, muốn còn sống, cứu vớt đồng bạn, chỉ có giết hắn. Muốn đánh bại ta, ngươi không được, sang lắc lắc đầu nói, Du Long, Berno, từ ngươi giết chết chúng ta một khắc kia trở đi, nhất định tử vong, là tìm tới ngươi, lão tử buông tha đại cuộc sống thoải mái, ngàn dặm xa xôi tới, chúng ta, không phải tốt như vậy giết, bọn họ chết, ngươi và ngươi băng hải tặc đi theo chôn theo đi, sang quả đấm lớn con mắt, chợt lóe vừa nói. Thân thể khổng lồ, làm cho người ta áp lực thật lớn. Du Long mặt âm trầm, không thể tiếp tục nói nhảm. Bằng không, đồng bạn hắn sẽ đều chết ở chỗ này. Đến lúc đó, hắn kết quả, phỏng chừng chỉ có chết. Thổ Long, Song Long xuất hải, một chiêu Song Long, bay lên nửa không, cuốn lên đi. Sang không nhìn hắn công kích, mũi quét ngang qua, Thổ Long nát bấy, không nhịn được chốc lát. Du Long nhanh chóng lui về phía sau, không cách nào trốn, ăn một chiêu, thân thể biến thành một bãi bùn đất, chậm rãi ngưng tụ trở lại, nguyên tố biến hóa trốn một chiêu. Hừ, sang thế nào sẽ phạm sai nhỏ, mũi tới một hồi mã thương. Phanh, phốc, tại sang nghiền ép tính lực lượng trước mặt, Du Long quả thực năng lực, nhỏ nhặt không đáng kể, hệ lô gia ác ma quả thực đất quả thực. Tại Du Long trên người, không chiếm được khai phá, cự long sôi cháo, Du Long không cam lòng lúc đó thất bại, nhan sắc nổi khùng, phiên động mặt đất, vết nứt lan tràn, mặt đất chia năm xẻ bảy, rất nhiều hải tặc dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít mất vào tay giặc trong cái khe, sống chết không biết, sang thân thể nhỏ đi, đánh thẳng tới, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.